Chương 346, tụ tán hai y y. Lúc này, Phỉ Nhi vội vàng đem ta mời vào quân đoàn, trực tiếp đem phó quân đoàn trưởng vị trí cho ta. Ta nhanh chóng nhìn thoáng qua quân đoàn rõ ràng chi tiết quân đoàn danh, phi phạm quân đoàn đẳng cấp, dê cấp người chơi về số người giới hạn, 5 vạn hiện hữu nhân số, 2 người cấp tiếp theo thăng cấp phải điều kiện, người chơi nhân số đạt được 4-5 nghìn người trở lên, người chơi bình quân đẳng cấp 90 cấp, quân đoàn trưởng danh vọng giá trị đạt được 2.500 vạn. Dê cấp quân đoàn là trong quân đoàn thấp nhất một cấp bậc, thăng cấp phía sau có thể đạt được cấp, sau đó là B cấp, A cấp, S cấp. Càng là đến cuối cùng, thăng cấp yêu cầu lại càng cao, đã nói dê cấp tăng lẻ véo độ khó liền lớn vô cùng. Hiện nay chúng ta mấy đại đoàn đội chung vào một chỗ cũng không có nhiều người như vậy, bất quá, đừng lo, theo phi phàm lúc này đây dương danh sĩ nổ trí tôn đại tái, nói vậy sẽ có càng nhiều hơn người có tài năng gia nhập vào chúng ta. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta đầu tiên là đem tất cả nồng cốt đều gia nhập hành hội. Sau đó cho bọn hắn từ vạn phu trưởng mãi cho đến thiên phu trưởng, bách phu trưởng không đợi trao quyền, để cho bọn họ rất nhanh thêm người, không đến 10 phút thời gian, toàn bộ quân đoàn liền náo nhiệt lên, nhân số lập tức tăng vọt đến rồi trên vạn người, mà sau 20 phút, ngoạn ra số lượng càng là đạt tới kinh người 2.570 không người chỉ bất quá, mọi người cũng không có thời gian tán gẫu, bởi vì mắt thấy cũng nhanh đến rồi hệ thống duy trì thời gian. Phỉ Nhi mắt thấy nhiều người, mỉm cười tuyên bố một tin tức. Để ăn mừng chúng ta kiến đoàn, định ra cuối tuần thời điểm ở Thiên Tân làm một lần tụ hội, địa điểm định ở Thiên Tân thị Hà Tây khu tỉnh Quy Thiên dưới, mọi người vô luận như thế nào muốn nhín chút thời gian qua đây nha. Mọi người nhất thời sôi trào, rất nhanh làm ra phản ứng. Mạo hiểm nữ vương cười nói, vậy tạm định tới tuần lễ 6 đi, ta nắm lại tại chính mình chung quanh đám hội viên kêu lên. Băng Vũ Vô Ưu cũng gật đầu, không thành vấn đề. Dược Phong thì thần thần bí bí nói, kỳ thực, tuần này 6 ta cũng không hay là. Ta không khỏi sững sờ, tuần này 6 đương nhiên, kỳ thực ca ngươi biết không, ta bản thân vẫn luôn ở Thiên Tân đi học, Tiểu Yến cũng giống như vậy mẹ kiếp, ngươi làm sao mực có nói với ta ngươi một mực không hỏi qua a. Vì vậy, mọi người cộng lại sau đó, đem thời gian định đến rồi tuần sau 6, địa điểm chính là Phạm Tinh gia mở tỉnh Quy Thiên dưới. Rất thú vị chính là, Tiểu Lạc Tiêu cũng nói tuần sau 6 qua đây. Nhưng là nàng có làm sao biết, chúng ta ngày mai sẽ gặp phải ở trước mặt nàng. Sau đó, chúng ta đại đa số người đều là bị hệ thống đá xuống tuyến, bởi vì ngừng máy duy trì thời gian đã đến. Thời gian đã trễ bên trên 10 giờ, nhưng khi ta ra khỏi phòng thời điểm, phát hiện bên trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, hết thảy mờ mờ đều ở đây trong phòng khách bận rộn, mà trên bàn cơm bày đặt thơm nước đồ ăn cùng trăm năm ủ lâu năm, mùi vị đó thật là khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Lạc Vân Đảo cũng bưng đồ ăn đi vào đại sảnh, ngày hôm nay ta xuống bếp, một hồi hảo hảo nếm thử chú tay nghề như thế nào, ta nịnh bợ nói, vậy còn kém được, lao tướng ra ngựa một cái đỉnh hai. Tiểu tử ngươi bất nịnh hót, một hồi nói cái gì đều muốn theo ta uống hai chén. Vừa dứt lời, sau lưng của hắn đã truyền đến dữ tợn tam đoạn cười, ha ha, uống hai chén, tốt ta và hắn đồng thời đang lao hãn, bên trong cái tự nhiên. Chúng ta uống hai chén nhỏ trong tay nàng lấy ra một cái nuôi cá côn trùng đều chê bé nửa lượng ly, cái này được không hai chúng ta nhất thời té xỉu. Lạc Vân Đào rất biết bóp thời điểm, chúng ta thời điểm tranh tài đã bắt đầu mang hoạt, chúng ta sau khi cuộc tranh tài kết thúc cơm nước đã chuẩn bị xong. Để cho chúng ta không nghĩ tới là, vị này quát tháo cửa hàng tổng hợp thành công nam nhân làm lên cơm tới đều ăn rất ngon, đặc biệt thịt băm hương cá cùng giấm đường thịt lợn xào chua ngọt hai cái này đồ ăn. Cùng khách sạn lớn bên trong đầu bếp làm không có gì khác nhau, vài cái mờ mờ đều ưa ăn, Lạc Lam càng là vừa ăn một bên khen, lão Lạc, thủ nghệ của ngươi gần nhất có chút tinh tiến. Đa tạ lão Phật già khích lệ. Người đâu, khen thưởng ta nắm được tiểu mỹ nữ cái cổ, làm sao cùng thúc thúc nói đây, không lớn không nhỏ ô ô ô, ta sai rồi. Phi ca Lạc Vân Đảo thì cười trộm, hắc hắc, cái này ta có bia lở đạn, tiểu phi, khao y, về sau có ngươi có ta. Đối với ngươi không có ta. Lạc Lam nhất thời không nói. Lạc Vân Đảo thì giơ chén rượu lên. Đến, một chén này, chúc phi phàm đại kỳ giang uy, cũng chúc phi phàm thành công thành lập quân đoàn, còn chúc nhà của ta tự nhiên lấy được hắc mã tưởng mọi người đều giơ ly lên, ăn uống linh đỉnh trong lúc đó uống cạn sạch rượu trong ly. Phỉ Nhi đứng dậy, nâng cốc cho mọi người rót đầy, miệng chén chuyển hướng về phía Lạc Vân Đảo. Thúc thúc, chén rượu này ta mời ngài. cảm tạ ngài đối với chúng ta chiếu cố, đặc biệt đối với tiểu phi chiếu cố. Lạc Vân Đào cười cười, cái này đều là một cái nhấc tay, tiểu phi đây, ta cũng không cần nói, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra hẳn là hảo hảo cảm ơn hắn, hắn cứu ta nữ nhi cũng không chỉ một lần, bây giờ tự nhiên có thể như trước kia khác nhiều, cực kỳ nghe lời, cũng rất hiểu chuyện. Lạc Lam cười lạnh nói, như vậy nói cách khác, trước kia ta không nghe lời, không hiểu chuyện. Lạc Vân Đào hai mắt mạo hiểm hơi nước, tiểu phi, cứu ta đang ăn cơm võ thuật. Lạc Vân Đào cũng hỏi, Hắc Mã Tưởng hình như là cho một khối dũng khí chứng minh, dũng khí đó chứng minh, tự nhiên ngươi dùng sao có thể nhậm chức rồi sao? Lạc Lam thẻ lưỡi, ôi chao, ta đã quên cùng mọi người nói, ta nhậm chức nhiệm vụ dường như phi thường khó, là cấp ta không khỏi sương sở, cấp so với đỉnh cao hơn nữa ra một cái độ khó. Hắc hắc, Phi ca nhìn tiểu mỹ nữ kém ỉ lại dáng vẻ, ta bất đắc dĩ giang tay ra, giao cho ta. Mặt ngoài bất đắc dĩ, tâm lý nhưng có chút buồn bực, làm sao chức nghiệp thần nhậm chức nhiệm vụ càng ngày càng khó đâu. Người thứ nhất nhậm chức tiểu tĩnh ta không biết, xế vở chi na người thứ hai nhậm chức độc luyến thu vũ cũng không có phức tạp như thế, nghe nói là trực tiếp cùng tương quan chức nghiệp đạo sư đối thoại có thể giao nhiệm vụ, còn như phỉ nhi, dường như cũng không có phí cái gì chắc trở a xem ra. Theo chức nghiệp thần tăng, hệ thống đã ở bên trên điều độ khó, bằng không, ra khỏi. Thanh sắc bảng nhỏ là có thể nhậm chức chức nghiệp thần, cái kia chức nghiệp thần số lượng cũng sẽ tăng vọt, trò chơi cân bằng tính giá cũng sẽ bị phá hủy. Mà ở chúng ta đang ăn cơm thời điểm, điện thoại di động của chúng ta đều ở đây không ngừng vang, ta, Phỉ Nhi, thậm chí là độc luyến thu vũ, Lạc Vân Đảo, điện thoại của chúng ta đều là như là cả Puxino, nhất lộ phong trần. Mạo hiểm đoàn đội, dự phong đoàn đội đánh tới, mà độc luyến thu vũ bên kia điện thoại cũng là kiếm ca đoàn thể thân cây đánh tới, nói là để cho nàng thay bọn họ chúc mừng chúng ta, mà Lạc Vân Đào điện thoại thì là một ít lão bằng hưu đánh tới, thì là chuyên môn chúc mừng Lạc Lam, vì vậy đêm khuya này rất náo nhiệt. Chúng ta vẫn làm lại nhiều lần đến rồi 12 giờ mới đem yến hội rút lui, ngoại trừ tuyển cận bên ngoài, mờ mờ nhóm đều nhiều hơn bao nhiêu uống ít chút rượu, bất quá. Đều thuộc về hơi say phạm chủ. Về tới gian phòng, tắm một cái sau đó nằm ở trên giường ta hôm nay uống hơi chút nhiều hơn một điểm, có chừng hơn phân nửa cân dáng vẻ, bất quá đối với tiểu lượng luôn luôn tốt ta tới nói, cũng không tính là gì, ngược lại là cảm giác thêm mấy phần buồn ngủ. Bất quá, đang ở ta mơ mơ màng màng thời khắc, trong đầu lại dường như nhớ chuyện xưa một dạng lóe lên hai cái xinh đẹp tiểu cô nương, hai người kia, một cái tiểu Lạc Tiêu, một cái tiểu Tĩnh. Ngày mai muốn thế nào đối mặt tiểu Lạc Tiêu, thậm chí là đối mặt nàng cha mẹ của, ta không biết, cũng không muốn câu lạc sao kế hoạch cùng bản in only, bởi vì kế hoạch luôn là cản không nổi biến hóa, ngày mai có dị động gì, ta không biết. Mà đối với tiểu Tĩnh, ta từ ban đầu cựu hận, đã thoái hóa thành mê man, loại này mê man, xuất xứ từ của nàng mấy lần rơi lệ, xuất xứ từ phỉ nhi muốn ta bằng lòng của nàng ba lần hứa hẹn. Xuất xứ từ ta đối nàng cái loại này khó có thể dứt bỏ đồ đạc, ta biết ta như cũ không có cách nào khác tha thứ nàng, nhưng chỉ có không hận nổi nàng e rằng, đang đối với của nàng chuyện này bên trên, ta chính là một tên hèn nhát, chính là một cái người yếu. Còn muốn tiếp tục đi cân nhắc hai cô bé này sự tình, chỉ tiếc, mỹ mắt đã tiêu nhịu xuống, thậm chí cũng trầm mê ngày thứ hai một giờ rưỡi chiều. Độc luyến thu vũ hành lý cũng không nhiều, chỉ có một không lớn dương hành lý. Bên trong lấy vài món quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng một ít tùy thân đồ dùng, ta giúp nàng nói ra một hồi, lại trong cảm giác rất trầm trọng, dường như nàng như thế vừa đi, cũng mang đi mấy người chúng ta tâm tư. Nhìn dầu dĩ không vui mọi người, nàng bất đắc dĩ cười cười, ở chúng ta trên mặt của mỗi người nhéo nhéo, được rồi, không muốn đủ rũ cúi đầu, trong hiện thực không thể sinh hoạt chung một chỗ, về sau lỏ dỉn đánh lạ thời gian vẫn sẽ có. Các ngươi nói có đúng hay không còn có tiểu phi cùng phỉ nhi, hai người các ngươi muốn phát huy làm gương mẫu tác dụng, cho tỉ cười một cái không có ai cười. Phỉ nhi nhìn ta liếc mắt nói, chúng ta đi cửa lên phi cơ chờ ngươi, ngươi và tỉ tỉ lại nói hai câu đi ta. Khoát khoát tay, lười nói, sợ chính mình nhịn không được biết không có tiền đồ, ta đi trước. Vừa nói, ta dẫn theo dương hành lý đi về phía cửa lên phi cơ, mà ngực đã có chút khó chịu, vừa rồi câu kia là lời nói thật. Ta không bỏ đi được nàng, đặc biệt luyến tiếc, nhưng là không có cách nào, nàng có của nàng sự nghiệp, không thể bởi vì ta điểm ấy việc tư, mà làm lỡ chuyện của nàng. Cho nên, ta thà rằng tuyển trạch không khó quá, không nói chào tạm biệt, bởi vì chúng ta biết mỗi ngày thấy. Nhưng là, ta đi, không có nghĩa là ta không quay đầu lại, đang ở chúng ta đi đến cửa lên phi cơ thời điểm, ta lơ đãng quay đầu, lại phát hiện Độc Luyến Thu Vũ ngồi xổm cách đó không xa trên mặt đất khóc, một bên khóc, còn một bên hai mắt đấm lệ mông lung xem chúng ta. Trong lòng như một kích trọng chủ ý gõ qua, bể hy lý hoa lạp. Ta hai ba bước chạy về, một tay lấy Độc Luyến Thu Vũ thật chặt ôm vào trong lòng, tỷ, thật xin lỗi. Đi thôi, đi nhanh đi, nếu không bỏ qua thời gian, ta chỉ là có chút không khống chế được mà thôi, lập tức rồi cũng sẽ tốt thôi. Tỷ tỷ, chờ ta được rồi, ta sẽ đi Thượng Hải xem ngươi. Ha ha, tiểu tử ngốc, ta tại Thượng Hải cũng sẽ không thường trú, nhiều lắm là năm sau đi, ta có thể sẽ trở về Italy. Không biết vì sao, nói xong câu đó, ta đem nàng ôm chặt hơn, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi ở đây Italy thành thị nào, Milan đều linh Roma vẫn là vẹn mình chớ ngu, thị thực rất khó làm. Không sao, ta có lộ số, có thể làm được. Ta bất kể, ngươi không thể đem trò chơi đẳng cấp bảo trì lại, ta không hội kiến ngươi. Tiểu Phi, ngươi muốn học lấy thành thục một điểm, biết không ngươi bây giờ không phải một người. Ngươi được cùng Phỉ Nhi cùng nhau khởi động phi phạm về sau không cho phép làm chuyện điên rồ, nói ngốc bảo biết không tỉ tỉ, như ngươi vậy để cho ta làm sao yên tâm. Ngươi nàng liền đẩy ra, lau đi khỏe mắt nước mắt, tiểu phi, tỉ tỉ cũng sẽ học lớn lên, học thành thục một chút. Tỉ tỉ, đôi khi, ta thà rằng chúng ta chưa trưởng thành, vẫn đều là cái kia 17 tuổi hải tử. Được rồi, không muốn đọc thơ, đi nhanh lên đi, tối mai 10 giờ, chúng ta tuyến thượng cách nhìn. Không gặp không về ừ, đến rồi Thượng Hải, gọi điện thoại cho ta, ta muốn biết ngươi bình an. Đã biết, ta đây mới đi, lúc này đây, không dám quay đầu, bởi vì trở lại từ đầu, ta sợ chính mình không đi được. 4 giờ rưỡi chiều, chúng ta ngồi hát sắc vỗ xỏa ẩn cắt đã dừng ở trường xa trung tâm thành phố một cái xa hoa nơi ở bầy bên ngoài. Thật không nghĩ tới, người nơi này ở hoàn cảnh cư nhiên tốt như vậy, mặc dù là cuối tháng 11 khí trời. Trung quanh mặt cỏ còn đều là một mảnh thúy sắc, khu biệt thự chung còn có một cái không lớn không nhỏ hồ nhân tạo, hồ hai bờ sông thì tràn đầy đại thụ che trời. Có người nói nơi này là Trường Sa khu vực tốt nhất, là khu nhà giàu, tiểu lạc tiêu gia ở nơi này 17 hào biệt thự. Phỉ Nhi cùng chúng ta một bên đi vào trong, vừa lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số sau đó, nói một câu chúng ta đã đến. Về sau liền cút. Ta không khỏi hỏi. Ngươi là tự cấp cây ớt gọi điện thoại sao, không phải nói chúng ta lần này là đột nhiên tập kích sao? Sao đoán, nàng quỷ dị cười, thần bí hề hề nói, ta không cho nàng đánh, chỉ là xác nhận một chút nàng có ở nhà không, vừa rồi mà, ân ân, là cho ba ba nàng đánh.